Nhân chi sơ, tánh bổn thiện. Tánh tương cận, tập tương viện. Nghiên cứu học tập Tam Tự Kinh. Tiên sinh Từ Tỉnh Nhân chủ giảng tập 9. Mời mọi người tiếp tục xem Tam Tự Kinh. Sau đây sẽ nói tiếp về phần phía sau ngũ thường, đạo lương thục, mạch thử tắc, thử lục cốc, nhân sở thực. Ở đây nói về ngũ cốc mà hàng ngày chúng ta ăn. Ở đây gọi là lục cốc. Lục cốc tức là đạo, là gạo mà chúng ta ăn thường ngày. Lương có một loại, có tên gọi là cao lương. Thục cũng là một trong những loại đó. Mạch là những loại như đại mạch, tiểu mạch và cả kiều mạch. Thử, thử cũng là một trong những loại lục cốc. Đây là loại thứ năm. Tắc. Chữ tắc này là loại thứ sáu. Trong lục cốc, tính ra, nó là cái tên thứ sáu. Gộp lại là sáu loại. Ngoài sáu loại này ra, thì còn có các loại đậu, bao gồm rất nhiều loại khác. Ví dụ như đạo lương thục. Cái thục này tức là một loại đậu. Cách gọi chung của các loại đậu là thục. Phân chia ra thì có rất nhiều loại đậu, ví dụ như đậu tằm, đậu cô ve, đậu nành, đậu đen. Có quá nhiều loại. Ở đây chỉ nói đến sáu loại lớn mà thôi. Sáu loại cốc, loại lớn, đều là những thứ chúng ta cần đến hàng ngày. Dùng chúng làm vật phẩm thiết yếu để sinh sống. Những cốc loại này đối với miền Bắc Trung Quốc mà nói, trước đây thông thường là lấy lương, lấy cao lương làm chính. Lúa gạo thì chủ yếu ở miền Nam. Vì sao? Giao thông thuận tiện, có thể giao lưu với nhau. Những loại ngũ cốc này có thể trao đổi với nhau, nên không phân biệt rạch ròi như vậy nữa. Có điều mãi cho đến ngày nay, miền Bắc vẫn lấy việc ăn bột mì làm chính. Miền Nam vẫn lấy việc ăn lúa gạo làm chính. Trong đó thì lúa gạo sẽ có gạo tẻ, gạo nếp. Ở Đài Loan cũng có. Ví dụ như Đài Loan thì có gạo bồng lai, cũng có gạo nếp. Phân loại lúa gạo cũng không phải là ít. Thông thường người ta ăn, ở nội địa thì ăn gạo tẻ. Thường ngày đều lấy gạo tẻ để làm thức ăn chính. Còn gạo nếp thì đa phần là dùng để ủ rượu hoặc là dùng để làm một số thực phẩm đặc biệt. Ở Đài Loan thì ăn gạo bồng lai là chính. Gạo nếp cũng dùng để làm một số thực phẩm đặc biệt. Lục cốc này đều là trời xanh, đều do thiên nhiên sanh ra. Rồi con người chúng ta thì dùng nhân lực để dung bồi. Cái cốc này, những hạt giống của chúng cũng đều là do trời sanh ra. Cho nên thông thường mà nói, trời sanh vạn vật để nuôi dưỡng con người. Tức là chỉ những thứ này. Chúng ta ăn những thứ lục cốc trời xanh này, sáu loại cốc vật. Lục cốc là đại diện cho tất cả các lương thực. Bao gồm tất cả các loại rau củ. Đặc biệt chú trọng khi đã nói đến sáu loại cốc vật đều do trời xanh, thì mỗi ngày chúng ta sẽ không thể sống thiếu những lương thực này. Những thứ này được trời đất sanh ra đều nuôi dưỡng con người chúng ta. Chúng ta nhận được những ân huệ này của đất trời thì chúng ta phải biết báo đáp. Do đó, người xưa luôn biết cúng tế trời đất, bắt buộc phải dùng sáu loại cốc vật này để cúng tế. Nhưng sáu loại cốc vật này vẫn là sáu loại lớn. Nếu như muốn phân chia thành rất nhiều loại chi tiết thì phải phân chia rất nhiều, rất nhiều. Cho nên chỉ cần lấy một trong những loại đó làm đại diện. Lấy một trong những loại đó làm đại diện thì loại thứ sáu được gọi là tắc, mạch thử tắc, chữ tắc này. Loại này được dùng để cúng tế. Bình thường ngoài việc đem nó ra để làm thực phẩm, cúng tế hay dùng loại này để làm cúng tế. Điều này chứng tỏ chúng ta từ thời cổ xưa cho đến hiện nay, dân tộc chúng ta rất xem trọng văn hóa. Điều quan trọng nhất trong văn hóa là báo đáp nguồn cội. Phải biết đến nguồn cội. Trước đây con người chúng ta đều biết. Nước mình uống, nguồn nước đó nằm ở đâu? Nước từ đâu mà đến? Cây cối mình sử dụng. Phải biết được những trái cây mọc trên cây. Đơm hoa kết trái. Quý vị thưởng thức những bông hoa đó, ăn những trái cây đó, thì cũng phải biết là chúng mọc ra từ cái cây. Cây nhờ đâu mà mọc được? Cây thì có gốc cây. Không có gốc cây, thì làm sao có cái cây này, làm sao khai hoa kết trái được? Bởi vậy, dân tộc chúng ta đều biết, bất luận là người có học, đều luôn biết uống nước nhớ nguồn. Gốc cây, nguồn nước. Cây thì có gốc rễ. Cây là cây cối. Cây cối có gốc rễ. Nước thì có đầu nguồn. Đó đều là ý nghĩa của việc báo đáp nguồn cội. Quý vị ăn những trái cây mọc ra từ cái cây đó. Quý vị phải biết là để muốn tiếp tục được ăn trái của cái cây này, cái gốc của cái cây ăn trái này, quý vị phải biết dung bồi nó cho tốt. Nếu như cái gốc rễ này không những không dung bồi mà còn làm tổn hại nó, thì một thời gian sau, cái cây này sẽ không còn nữa, thì đâu còn trái cây để cho chúng ta ăn. Không còn nữa. Dùng cái này để ví von, dùng cây cối, nguồn nước để làm ví von, dùng vào những việc của con người. Chúng ta đối với bản thân mình, nghĩ lại cuộc đời của bản thân chúng ta, thân thể chúng ta từ đâu mà có? Từ cha mẹ mà có. Cha mẹ không những đã cho chúng ta cái thân thể này, mà sau khi chúng ta sanh ra đời, sự thương yêu, che chở của cha mẹ dành cho chúng ta, cung cấp cho chúng ta đủ các loại nhu cầu, ăn, mặc, đi ở. Đến tuổi cần được tiếp thu giáo dục, thì đã cho chúng ta đi học, tiếp thu giáo dục. Những ân huệ này, ai có thể sánh được? Cho nên con người phải biết hiếu thuận với cha mẹ, báo ơn cha mẹ. Cha mẹ cũng có cha mẹ. Cha mẹ của cha mẹ tức là ông bà của chúng ta. Ông bà cũng có cha mẹ. Cha mẹ của ông bà tức là ông bà cố. Cứ từng đời mà báo đáp lên như vậy. Truy căn phản bổn, quay về nguồn gốc của con người. Văn hóa truyền thống của chúng ta hãy nói đến là sẽ nói từ khi trên trái đất chúng ta xuất hiện loài người. Nếu nói về thủy tổ thì như trong văn hóa truyền thống đã nói chính là Tam Hoàng Ngũ Đế. Tam Hoàng Ngũ Đế từ khi có sự ghi chép của văn hóa, tức là Phục Hy Thị. Vào thời của Phục Hy Thị thì chưa có chữ viết, nhưng Phục Hy Thị đã phát minh ra được biểu tượng âm dương lưỡng nghi trong hình vẽ bát quái. Biểu tượng chính là điểm khởi đầu của văn tự Trung Hoa. Bắt đầu từ lúc đó, chúng ta đã biết đến nguồn gốc khởi đầu của văn hóa truyền thống. Quái mà Phục Hy Thị đã vẽ chính là dạy những người làm con như chúng ta phải biết hiếu thuận với cha mẹ, phụ từ tử hiếu, huynh hữu đệ cung, mở rộng ra cho đến xã hội. Kết giao với bạn bè phải coi trọng chữ tín đều đã bao gồm ở trong bát quái. Do vậy, chúng ta đã học Tam Tự Kinh. Bên trong đó có nói đến 6 loại lương thực. Người xưa đều biết ăn những lương thực này rồi thì phải báo đáp ân huệ của trời đất. Từ ý nghĩa này mà mở rộng ra, đến những việc của con người chúng ta. Chúng ta phải làm tròn chữ hiếu đối với cha mẹ của mình, làm tròn chữ hiếu với từng thế hệ, hiếu thuận đến tận đâu? Hiếu thuận đến Thủy Tổ, Tam Hoàng Ngũ Đế của dân tộc Trung Hoa. Đó chính là tổ tiên chung của chúng ta. Vì vậy, trong thời đại hiện nay, khi đã đọc Bách Gia Tánh thì sẽ biết mỗi cái họ trong Bách Gia Tánh đều có một chú thích về ngũ âm. Cung, thương, dốc, chủy, vũ. Cái họ nào là âm cung? Cái họ nào là âm thương? Đó đều là từ cái âm này mà suy đoán được tổ tiên của họ là người nào. Đây chính là văn hóa truyền thống. Nói một cách tổng thể thì là báo ân, tri ân báo ân. Con người thì phải báo đáp đến Thủy Tổ sơ khai nhất, ngũ cốc mà chúng ta ăn, thì ở đây gọi là lục cốc, toàn bộ đều bao gồm bên trong đó, tức là phải báo đáp đất trời. Tiếp theo là nói đến động vật. Mã, ngưu dương, kê, khuyển, thỉ. Thử, lục, xúc, nhân, sở, tự. Đây là những loài súc sanh mà chúng ta thường hay nuôi dưỡng trong nhà. Chữ súc trong súc sanh. Ở đây nói là lục súc. Chữ súc này vào thời xưa thì đọc là xù. Liều xù. Nhưng về sau thì danh từ liều xù này được đọc thành chù. Liều chù. Mặc dù bây giờ đọc liều chù, nhưng vẫn có người đọc là liều xù. Nếu có người đọc là liều xù thì chúng ta cũng đừng có nói người ta đọc sai. Bởi vì văn tự Trung Hoa có cách phát âm không hề đơn giản. Có nhiều cách đọc khác nhau. Bây giờ chúng ta đọc liều chù là vì đa số mọi người đều đọc như vậy. Còn một số ít người thì vẫn đọc theo cách phát âm thông dụng. Trong thời cổ xưa nên cũng có người đọc là liều xù. Điều này chúng ta phải hiểu. Về ngựa, mọi người đều biết là miền Nam thì ngựa khá là ít, miền Bắc ngựa khá là nhiều. Còn trâu, miền Nam nhiều, miền Bắc thì ít hơn. Cũng có. Cũng có như thế nào? Chúng có một số điểm không giống nhau. Ví dụ như nói về thời xưa, ở miền Bắc thì có con bò, còn miền Nam thì đa phần là con trâu. Bò thì cũng có, nhưng trâu thì nhiều hơn. Trâu tức là gì? Con trâu là như thế nào? Trâu tức là loại trâu có màu xanh đen. Loại trâu này dùng để cày ruộng. Nó có tác dụng của nó. Vào thời xưa, loại bò mà chúng ta nuôi thì cũng không giống loại bò được nuôi ở nước ngoài hiện nay. Bò được nuôi ở nước ngoài, ví dụ như bò dùng để vắt lý sữa. Còn trâu bò ở Trung Quốc là nuôi dùng để đi cày ruộng. Dê. Dê thì ở Thảo Nguyên, miền Bắc, nuôi khá là nhiều. gà. Gà thì bất luận là miền Nam hay miền Bắc, đa phần đều có. Quyển tức là chó mà chúng ta nuôi trong nhà, thỉ tức là heo. Sáu loại này, tất nhiên còn rất nhiều loại khác nữa, còn có cả mèo. Không ít loại, nhưng ở đây chỉ nói đến sáu loại mà thôi. Lấy sáu loại này làm đại diện. Sáu loại này đều có tác dụng riêng của chúng. Ngựa hồi xưa người ta dùng để kéo xe. Xe cộ của thời xưa là con người thì ngồi ở phía sau cái xe đó, phía trước xe thì dùng ngựa để kéo xe. Đó là tác dụng của nó. Cũng có ngựa dùng để cung cấp cho con người cưỡi. Còn trâu bò thì chủ yếu dùng để cày ruộng. Dê là loài được nuôi ở miền Bắc, vì miền Bắc không giống như miền Nam, là phải cày ruộng, trồng ruộng để lấy lúa gạo. Ở miền Bắc thì quý vị nhìn thấy là cả một vùng thảo nguyên, thậm chí một vùng ruộng khô cũng không có, nên họ chỉ nuôi dê, chỉ nuôi loài này để làm kế sinh nhai. Còn chó gà mà thông thường chúng ta nuôi, gà thì dùng để báo giờ. Khi trời sắp sửa sáng, nhưng vẫn chưa sáng, những khi trời sắp sửa sáng thì mấy con gà trống sẽ gáy lên. Chúng biết báo giờ. Còn chó thì sao đây? Chó thì không giống như chúng ta bây giờ. Có những người nuôi chó như một thú cưng. Ở trong nhà nuôi một con chó để chơi cho vui. Chó cưng tự mình thích nuôi chó trong nhà để chơi. Người hồi xưa nuôi chó chủ yếu là để canh nhà. Đến khi trời tối, chủ nhà đóng khóa cửa lại, vô trong nhà nghỉ ngơi, ngủ nghỉ. Chó sẽ ở trước cửa nhà mà canh cửa. Nếu như có ăn trộm, hoặc có những người lạ nào đến trước cửa nhà họ, thì chó sẽ sủa lên. Chó có tác dụng là canh cửa giúp chủ nhà. Còn heo, heo là dùng để cung cấp cho con người. Nó không có tác dụng gì hết, không có tác dụng. Nên sau cùng, từ khi nó được sanh ra, thì đã được con người cung cấp cho thức ăn. Khi nó lớn lên mập mạp, nó cũng không báo đáp được gì cho chủ nhân, nên đành phải dùng thân thể của mình để đáp trả lại cho chủ nhân. Đây cũng là một cách để báo ân. Lục xúc này là nhân sở tự, là do con người chúng ta chăn nuôi. Nuôi sáu loại xúc sanh này đều sẽ có tác dụng của chúng. Khi chúng đều có tác dụng như vậy, thông thường như dân tộc chúng ta, thì tất nhiên sẽ phải dùng đến những loại xúc sanh này. những người ăn thịt, mặc dù có thể ăn thịt, nhưng cũng không phổ biến lắm. Mạnh Tử đã từng nói, ví dụ như ăn thịt heo hoặc là thịt dê, thì không phải ai ngày nào họ cũng ăn cả. Đều là gặp dịp lễ Tết, hoặc là có những người khách quan trọng họ đến nhà, thì mới đi làm thịt mà ăn. Ngoài ra, khi một người đã đến tuổi về già, khoảng 70 tuổi rồi, thì có thể được ăn thịt. Lúc bình thường họ cũng được ăn thịt. Những người còn lại thì không phải như chúng ta bây giờ, ngày nào cũng ăn thịt. Người xưa không phải như vậy. Còn về những loài trâu, ngựa, gà, chó, nuôi chúng đều sẽ có những tác dụng khác nhau. Mỗi loài đều có lợi ích riêng của mình. Trâu, ngựa cũng vậy. Ngựa là một phương tiện giao thông quan trọng ở miền Bắc. Người xưa cũng thường nói Nam thuyền Bắc mã. Phương tiện giao thông của miền Bắc là cưỡi ngựa, hoặc là dùng ngựa để kéo xe. Chỉ còn ở miền Nam thì thế nào? Miền Nam đa phần là sông nước. Cho nên họ quen đi thuyền. Phương tiện giao thông của miền Nam và miền Bắc là khác nhau. Mỗi thứ đều có tác dụng riêng. Khi có tác dụng riêng như vậy, con người chúng ta nuôi dưỡng những loài gia súc này đều phải thương yêu bọn chúng. Thương yêu chúng cũng phải biết rằng những loài gia súc này, mỗi loài đều có những bản năng riêng của mình, đều có những công dụng đặc biệt của riêng mình. Trâu không thể dùng như ngựa, và ngựa cũng không thể dùng như trâu. Người xưa nói trâu và ngựa, mỗi loài có những tập tánh riêng. Mỗi loài có những tập tánh riêng như thế nào? Ví dụ như, nói về gió, ngựa thì thích chạy ngược gió. Còn trâu thì thích chạy thuận gió. Mỗi loài đều có những đặc tính khác nhau. Vậy nên người xưa nói, có một câu thành ngữ là phong mã ngưu bất tương cập. Trâu thì thích chạy thuận theo hướng gió, còn ngựa thì thích chạy ngược hướng gió. Điều này chứng tỏ tập tánh của hai loài động vật ngựa và trâu này là không giống nhau. Dùng để so sánh những gì của con người, quan hệ giữa người và người với nhau thì thường hay dùng đến câu thành ngữ phong mã ngưu bất tương cập này. Tức là tôi với anh có liên quan gì đến nhau đâu chứ. Giống như phong mã ngưu vậy, mỗi người có một nhu cầu khác nhau. Câu này có nguồn gốc như vậy. Cho nên chúng ta hiểu được lục xúc. Mỗi loài có một tập tánh riêng. Nuôi dưỡng những lục xúc này thì quý vị phải biết cách sử dụng những công dụng đặc biệt của chúng. Đừng dùng trái nghịch với những tập tánh vốn có của chúng. Đây cũng là văn hóa truyền thống. Phải nên đối đãi với những động vật đó như thế nào? Phải hiểu những đạo lý này. Tiếp theo là nói đến những tâm trạng vốn có của con người. Viết hỷ nộ, viết ai cụ, ái ố dục, thất tình cụ. Bảy tâm trạng này. Tình là cái gì? Chúng ta là những người làm phụ huynh và làm giáo viên. Chúng ta phải đem những điều này nói với các con của mình, nói với học sinh của mình, để các em hiểu rõ, phải nói cho các em biết. Tình và tánh là không giống nhau. Chúng ta ai ai cũng đều có thiên tánh. Thiên tánh mà Trung Dung nói tới cũng tức là cái tánh vốn có của mình, gọi là bổn tánh. Trong bổn tánh, đối xử với tất cả mọi người đều là bình đẳng, vô tư, vô ngã. Chúng ta phải nên thương yêu bản thân của mình như thế nào? Dùng tâm lý thương yêu bản thân mình mà đi thương yêu tất cả mọi người đều bình đẳng. Đây là tác dụng do tánh khởi lên. Trái nghịch với cái tánh này thì tức là tình. Tình là có sự ích kỷ bên trong đó. Có tình là bởi vì mỗi một người chúng ta đã mê muội, không nhận rõ bổn tánh của mình, không biết rõ chính mình, không biết rõ chính mình. Ví dụ nói về việc chúng ta bây giờ có thể tư duy, thân thể này có thể có những động tác, hành vi gì đó. Thân tâm hợp lại, sanh ra sanh mạng này, sanh ra hiện tượng sanh mạng này. Vì thế, thành tựu hiện tượng sanh mạng này, nhất ngôn, nhất hành của chúng ta, những việc mà chúng ta suy nghĩ trong tâm suy nghĩ nên đối nhân, sự thế như thế nào, đều có sự ích kỷ của riêng mình đang tạo tác ở đó. Đều là tâm ích kỷ đang khởi tác dụng, đó tức là tình. Khởi tác dụng. Ví dụ, chúng ta nói một câu. Trong tâm khởi lên một ý niệm, thân thể chúng ta biểu hiện ra thành một động tác. Tất nhiên, đều do tư tưởng của mình chỉ đạo. Tư tưởng này tức là được khởi lên từ trong bổn tánh của chính mình. Bổn tánh khởi lên tư tưởng này. Nếu như không có những suy nghĩ tự tư, tự lợi của riêng mình, thì cái bổn tánh đó sẽ không biến thành tình. Hễ có suy nghĩ tự tư, tự lợi, thì sẽ biến thành tình. Trong cái tình đó, tất nhiên vẫn còn bổn tánh. Có điều cái tình đó đã bị tâm ích kỷ làm cho ô nhiễm, khiến cho bổn tánh bị chướng ngại. Một khi bổn tánh đã bị chướng ngại rồi, thì sẽ biến thành tình. Đến khi làm việc hoặc là đối nhân xử thế, thì sẽ không còn lý tính nữa. Lúc nào cũng khởi tác dụng tâm trạng, luôn làm việc theo cảm tính, không có sự chỉ đạo của lý tính. Khi làm việc theo cảm tính, thì rất không hay. Lúc nào cũng bị tâm trạng hóa, dễ bị bốc đồng. Thể vừa khởi lên tình cảm, thì sẽ biểu hiện ra rất nhiều hiện tượng. Trong Tam Tự Kinh, có nói đến 7 loại, chỉ nói 7 loại lớn mà thôi. Nếu nói cho chi tiết thì sẽ rất nhiều, rất nhiều. Ở đây chỉ nói 7 loại. 7 loại là dựa vào lễ ký. Trong lễ ký, chỉ nói đến 7 loại. Hỷ đối với con người chúng ta là hoan hỷ. Gặp được những việc có lợi cho bản thân của mình, hoặc những khi đắc ý thì gọi là hoan hỷ. Phải chú ý là chữ hỷ này, tại sao mình lại hoan hỷ? Mình được thăng quan, phát tài, hoặc là mình gặp được bất kỳ chuyện gì có lợi, thì sẽ sanh tâm hoan hỷ. Đây không phải là việc của người tu đạo chúng ta. Người tu đạo chúng ta trên đạo nghiệp này từng bước học tập cũng sẽ có những lúc hoan hỷ. Nhưng cái hỷ này là cái hỷ khi khởi tâm trạng. Có cái tình ở trong đó. Nộ thì sao? Cũng có bản thân mình trong đó. Những lúc có chuyện xung đột lợi hại với bản thân mình, hoặc là những lúc cảm thấy bản thân mình với người khác có điều gì tranh chấp thì mình liền nộ lên. Còn nữa, ai cụ, ai là bi ai. Người thân trong nhà của mình qua đời, bạn thân của mình qua đời, hoặc là thân bằng quyến thuộc bị bệnh nặng, đó đều là ai. Tất nhiên là còn có rất nhiều những sự tình khác cũng là ai. Cụ là sao? Tức là lo sợ. Gặp phải bất kỳ những nguy hiểm gì, giống như trong xã hội hiện nay, thường xảy ra những sự việc khủng bố. Bản thân mỗi người thường gặp những chuyện lo sợ thường xuyên xảy ra. Khi bản thân chúng ta trong xã hội này, sinh ra trong thế gian này, thời thời khắc khắc luôn gặp phải những sự việc đáng lo sợ. Còn ái, ái là đôi bên thương yêu nhau. Gặp phải những món đồ tốt, thì thấy cái này tốt quá, liền sanh ra tâm ái. Hệ ái tâm vừa sanh khởi, thì bản thân mình liền muốn làm sao để có được món đồ này. Đó là ái. Điều quan trọng là nói về tình ái nam nữ. Cái ái này chính là nguồn gốc sanh tử của một con người, nó đã xảy ra trên chữ ái này. Còn ố, tức là chán ghét. Người ta đã làm chuyện gì đắc tội với mình. Đối với người này, mình không thấy thích, thì chán ghét họ. Hoặc là sống trong một môi trường nào đó, môi trường đó rất ác liệt, nên họ cũng rất chán ghét môi trường đó. Ở đây tổng cộng có 7 loại. 7 loại này đều gọi là tình. Tình đều là do tâm ích kỷ của mình đang khởi tác dụng. Nếu như chúng ta học theo thánh nhân, học theo thánh nhân là học như thế nào? Tức là dụng công phu từ trong thất tình. Khi 7 loại tâm trạng đó khởi lên, thì bản thân của chúng ta phải biết, phải cảnh giác chính mình. Không thể để những tâm trạng này bộc phát vô giới hạn. Vì thì rất nghiêm trọng, bất luận là kỷ nộ ai cụ ái ố dục. Dục là dục vọng. Dục vọng cũng như vậy. Dục và ái, hai chữ này, lần lượt mà nói. Ái là khởi linh tâm, ái mộ đối với tất cả mọi thứ. Dục thì sao? Nói một cách chính xác thì là tham dục. Là một sự tham dục đối với tất cả mọi người, sự vật. Sự tham dục này, lúc nãy khi nói đến ái, nói đến tình ái nam nữ, nếu như nói theo phương diện này, thì dục tức là dục tình nam nữ. Ví dụ dâm dục. Dâm dục tức là nói về cái dục này. Cho nên 7 chữ này chính là thất tình. Thông thường thất tình của con người càng thường xuyên khởi lên mà bản thân họ không kiểm soát được, thì khổ não của họ sẽ càng nhiều. Trong thế gian này, khi thất tình thường xuyên phát tác mà bản thân mình không thể nào kiểm soát đó được, thời thời khắc khắc đều sẽ gặp phải đủ thứ vấn đề phiền phức, thậm chí là đủ thứ thiên tai, nhân họa, đủ thứ hoạn nạn của cá nhân, đều xuất phát từ chỗ này, gây ra những tai họa này. Vậy nên chúng ta đọc Tam Tự Kinh thì chúng ta phải hiểu rõ thất tình. Thất tình là một loại tâm trạng rất có hại. Chúng ta học đạo, hiểu rõ đạo lý này, thì chúng ta phải đem đạo lý này nói với các em nhỏ, nói với học sinh. Không những là học sinh tiểu học, nếu học sinh của quý vị đã lên trung học, đã lên đại học, thậm chí là đã vào viện nghiên cứu, khi quý vị dạy các em, nếu các em vẫn chưa hiểu về những vấn đề này, vẫn chưa biết phân biệt thế nào là tánh, thế nào là tình, thì quý vị phải chỉ bảo cho các em thật là cặn kẽ, để cho các em hiểu rõ cái tình này. Đối với con người chúng ta là vô cùng có hại. Nếu chúng ta muốn bản thân mình trong những năm tháng còn sống trên nhân gian này có thể tâm an lý đắc, lúc nào cũng có cảm giác an toàn, thời thời khắc khắc tâm lý luôn được an nhiên tự tại, thì không thể nào cho phép thức tình xuất hiện ở đó, lúc nào cũng xuất hiện ở đó. Hễ nó xuất hiện thì chúng ta phải dùng đủ biện pháp để khắc phục nó lại. Sau khi đã khắc phục rồi, thì chúng ta mới có thể tâm an lý đắc. Chúng ta sống trên thế gian này mới có thể bất kỳ lúc nào ở đâu đều sẽ cảm thấy không có gì đáng phải lo sợ, đều luôn an nhiên tự tại. Khi quý vị thực sự khiến cho học sinh, khiến các con của mình hiểu rõ về đạo lý này rồi, thì cuộc đời của các em sẽ luôn luôn học tập, luôn luôn chung sống với người khác một cách vui vẻ, thoải mái. Làm bất kỳ việc gì cũng luôn nhẹ nhàng, vui vẻ. Điều quan trọng nhất là các em thực sự có thể hiểu được sự khác nhau của tánh và tình một cách tự nhiên. Các em sẽ có hứng thú mà đi học đạo. Khi việc học đạo đã có được một công phu tương đối rồi, các em sẽ hiểu ra làm sao để giải quyết vấn đề sanh tử. Khi đã biết nên giải quyết vấn đề sanh tử như thế nào, thì trong cuộc đời này, đạo hạnh của các em sẽ có thể, tức là có thể coi là một người có đạo. Chúng ta đến thế gian này một chuyến sẽ không bị uổng phí. Nếu không như vậy, cho dù có sống đến 100 tuổi, sống hơn 100 tuổi, thì có ích lợi gì chứ? Sau khi chết đi, đến khi gần chết, thì tiền đồ mờ mịt, đi đâu, về đâu. Lúc này, bất luận ở trên thế gian, tài sản của họ có giàu có đứng đầu trên toàn thế giới đi chăng nữa, họ cũng không đem đi được. Trên thế gian này, cho dù họ là đại tổng thống nước Mỹ, hoặc là một người lãnh đạo của bất kỳ quốc gia nào trên thế giới, không ai sánh được với họ, nhưng đến lúc họ sắp qua đời, thì quyền lực của một tổng thống họ cũng không đem đi được. Ngược lại, trong lúc này, sự lo sợ của họ, họ không biết đi đâu, về đâu, tâm lý này của họ sẽ nặng nề hơn bất kỳ ai khác. Hễ nghĩ đến việc này, thì sẽ biết rằng hiểu được đạo lý, phân biệt rõ ràng thế nào là tình, thế nào là tánh. Trong quãng đời còn lại, sẽ biết đi học đạo. Bất kỳ lúc nào, cũng muốn bản thân của mình có thể khai mở bổn tánh của mình. Đất nước ta từ xưa đến nay, bắt đầu từ thời Hậu Hán, Phật giáo Ấn Độ đã được truyền đến Trung Quốc. Bắt đầu từ lúc đó, những người có học trong đất nước chúng ta đều biết rằng Phật giáo là nói về việc minh tâm kiến tánh. Văn hóa truyền thống của chúng ta hiểu rõ tánh và tình, sau khi đã phân biệt được rồi, thì sẽ dùng công phu trong mỗi khởi tâm động niệm. Như vậy, sẽ tương đồng thống nhất với việc minh tâm kiến tánh mà Phật giáo nói đến. Minh tâm kiến tánh trong Phật giáo thì phải cần đến người vô cùng thông minh trí huệ. Phải học Phật, phải bỏ ra rất nhiều công phu vào kinh Phật thì mới có thể học được. Chúng ta học nho thì phải biết dụng công từ trong từng khởi tâm thì mới có thể học được theo thánh nhân đến nơi đến chốn. Đến câu thất tình cụ. Cụ tức là sau khi đã hiểu rõ bảy loại tâm trạng này, cụ là bao gồm tất cả các tâm trạng. Biết cách dụng công từ trong thất tình, tất cả mọi tâm trạng đều có thể chuyển hóa lại được, chuyển hóa thành lý tính của chính mình. Như vậy là đã đang từng bước học theo thánh nhân rồi. Chúng ta nói về văn hóa truyền thống. Biết được phương cách dụng công, thì khi quý vị dạy cho học sinh, khi quý vị dạy con của mình, đó là sự giáo dục chân chính. Hôm nay đã hết thời gian, chúng ta tạm nói đến đây. Nghiên cứu, học tập Tam Tự Kinh, Tiên Sinh Từ Tịnh Dân chủ giảng. Thời gian ngày 14 tháng 11 năm 2005. Tất cả các sản phẩm xuất bản và sách báo văn từ của Hội Ngân Quỹ Giáo Dục Thuyết Nho, như các trứ thuật, băng ghi âm, băng ghi hình, băng đĩa, đều công khai thọ quyền cho đại chúng sao chép lưu thông công chiếu, nhưng không được chú thích sở hữu bản quyền hoặc tùy ý tăng giảm nội dung, thay đổi ý gốc của nguyên tác, xâm hại quyền lợi của công chúng, cũng không được dùng vào mục đích mưu lợi. Phòng phát hành, pháp nhân tập đoàn tài chính Hội Ngân Quỹ Giáo Dục Thuyết Nho. Ban biên tập Học Làm Người Tốt do nhóm Cả Nhà Học Làm Người Tốt thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm A Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có người nghe thấy đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam Mô A Di Đà Phật.